Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, nhớ năm đó. Kim qua thiết mã, thiếu niên rít lên một tiếng như kinh lôi nổ vang. Đi a, âm cuối còn chưa triệt để rơi xuống. Tần Ẩn trở lại một tay lấy trà trà nhét về toa xe. Trùng Điệp hất lên dây cương. Không muốn đi ra. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẻn đến đỉnh đầu. Đám người này trả lại hắn mã nghĩ phát của cải người chết. Chỉ có xe, không có ngựa, những cái kia thi thể. Căn bản chính là người sống a. Ba, roi ngựa rút ra, hai thớt bạch mã chấn kinh. Nháy mắt kéo lấy toa xe phi nước đại mà ra. Khi xe ngựa ngang nhiên thoát ly thương đội lúc, xoẹt, tiếng cọ sát chói tai bên trong. Tần Ẩn lại trở tay rút ra xe trên bảng phác đao. Gập cong như sói, trong ánh mắt đã là một mảnh hung hãn. Chạy đám người đồng thời quay đầu vãng lai. Đi, để bọn hắn đi, rồi mới ngươi tốt qua đến đoạt. Đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Chăng ngược lại là rất tốt. Tham tiền cẩu vật, thiệt thòi ta ngay từ đầu còn gọi ngươi tiểu huynh đệ. Tên kia chạy ở trước nhất béo thương nhân hung ác gắt một cái. Không quan tâm phóng tới tiến đến. Ha ha ha, là ta, hắn tại cười to bên trong bỗng nhiên nhào tới một cỗ gần nhất xe. Bịch một tiếng, kịch liệt đau đớn đem hắn phía sau nửa câu đụng trở về. Cái này, tảng đá, xốc lên vải dầu, lớn nhỏ không đều núi đá ánh vào ánh mắt. Một đạo chói tai tiếng còi đột nhiên vang lên, nằm trên đất hơn 10 cỗ, thi thể, lăn mình một cái. Bạch, một màn hàn quang hiện lên, béo thương nhân mờ mịt cúi đầu, nhìn xem trong bụng xuyên ra đao nhọn, há miệng muốn nói cái gì lại chỉ có thể theo đao nhọn rút ra chán nản ngã xuống đất. Di lưu trong tầm mắt, mười mấy tên thương đội đồng hành người bị đồng thời chém đầu. Huyết tinh chi khí bốc hơi mà lên, nháy mắt thổi tan thương đội đám người khô nóng. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng kịp phản ứng. Đến tột cùng gặp cái gì? Mà Tần Ẩn vừa mới kia một tiếng, đi. Lại tại nhắc nhở cái gì? Mỗi người đều chỉ cảm giác khí lạnh từ bàn chân vọt tới sau não. Toàn thân lông tơ tất cả đều nổ lên. Bị phỉ. Mấy chục tên hộ vệ hét to mở miệng đồng thời, bên tai đồng thời vang lên bén nhọn mà vặn vẹo tiếng xé gió. Dương mắt, tầm mắt bên trong một mảnh mũi tên như mưa rơi. Phốc phốc phốc, mũi tên xuyên qua thân thể, không có vào bùn đất, vẻn vẹn một vòng tề xà. Cưỡi ngựa hộ vệ liền ngã hạ hơn 20 tên, khi thấy kia đúc bằng sắt lông đuôi lúc. Kiến thức phong phú vệ trưởng sắc mặt một mảnh hôi bại. Là nỏ, kết trận, phòng ngự, cùng cung tiễn khác biệt. Nỏ cơ hoàn toàn thuộc về dân gian cấm khí. Một cái 5 tuổi hài đồng bóp nỏ cơ đều có thể hoàn toàn đánh chết rơi một trưởng thành. Mà tại nỏ cơ phía trên từ Linh Vân Sư điêu khắc trận pháp về sau. Cái này nỏ cơ liền đủ để trở thành đối với tu hành người đại sát khí. Thiên Vũ Vương triều nuôi dưỡng đông đảo hoàng thất Linh Vân Sư. Đây cũng là vì sao có thể một khi thống trị to như vậy cương vực ngàn năm lâu căn cơ chỗ. Giờ phút này nhìn thấy những này cấm khí. Vệ trưởng một trái tim vô hạn chìm xuống. Theo hắn ra lệnh, những hộ vệ kia bắt đầu tránh nhập xe ngựa về sau. Lôi kéo toa xe cố gắng kết thành một cái trận hình phòng ngự. Ha ha ha. Cũng có biết hàng nha, bất quá bây giờ cục diện cũng không phải ngươi nói được rồi. Đồng Đài Sơn các huynh đệ, bó lớn bạc ngay ở phía trước. Vạn Dặm Bằng cười gằn dục ngựa vọt ra, theo hắn hô to một tiếng. Phía sau nháy mắt vang lên một mảnh quái khiếu, mấy chục sơn phỉ đồng thời xông ra. Trong rừng sương mù chẳng những không có bị tách ra, ngược lại càng thêm tràn ngập. Chu lên sơn phỉ vọt tới, dẫn theo nhiều loại binh khí, thế đại lực trầm lang nha bổng chùy đến trên thân người. nháy mắt nửa người liền bị nện thành bùn máu. Đối với cả ngày đem đầu đừng ở trên lưng Sơn Phỉ đến nói, những thương nhân này nhóm cùng đợi làm thịt heo dê không có cái gì hai loại. Trong rừng hơi nước chi khí càng thêm nồng đậm, cái này đã có chút không bình thường. Đám người ánh mắt lại lần nữa bị ngăn trở, hỗn loạn bên trong, Sơn Phỉ cùng vội vàng kết thành xa trận thương đội đoàn binh tương giao. Thoáng chốc kêu khóc nổi lên bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Tỉnh Song Quý đem đầu hổ đao hướng về phía trước ra sức kéo một phát. Tên kia Sơn Phỉ gần nửa người đều bị cắt xuống, đều mẹ nó cầm lấy đao. Không cần loạn, cái này ngày bình thường hào sảng cầu thả hán tử, giờ phút này đầy mặt máu tươi giống như điên quỷ. Bên kia còn có một cái tung xe chạy, bắn hỏa tiễn, một tội phạm đối tần ẩn phương hướng hét lớn. Lập tức có hai tên khôi ngô như núi tội phạm gỡ xuống phía sau hạng nặng cung sừng châu. Ba thạch cường cung, kít xoay, kia là bắt thịt lộn xộn cùng dây cung vận động nhập bọn với nhau thanh âm. Có thể mở tam thạch cung, kia mang ý nghĩa thân thể nhưng phụ lực ngàn cân. Bôi lửa, một chi bó đuốc bỗng nhiên vẩy qua xóa đi mỡ bò mũi tên. Thoáng chốc liệt hỏa lên, hai tên tội phạm phần lưng cơ bắp vặn thành bánh quai treo. Đại cung thoáng chốc kéo tròn, mũi tên xa đối 80 bước bên ngoài tần ẩn. Tỉnh Song Quý thuận tội phạm ánh mắt nhìn lại, vừa mới bắt gặp thiếu niên cầm phác đao một cái bổ ngang. Đem cản đường Sơn Phỉ chặn ngang chém đứt tràng cảnh, lập tức cái này cầu thả hán tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Con mắt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng, đừng tổn thương ta huynh đệ. Hai tay cơ bắp gồ lên, đầu hổ đao xoay tròn, Tỉnh Song Quý bằng vào kinh người thể lực thả người nhảy lên. Vượt qua xa hai trượng khoảng cách, nén giận một kích, nặng nề đầu hổ đao đem kia đại cung chặt nát như hung hăng cắt vào một tội phạm trong lồng ngực, mà đổi thành một người nguyên bản nhắm ngay tần ẩn phương vị. Bởi vì biến cố bất thình lình này, hơi thở thô trọng bỗng nhiên tránh ra, hai mắt trợn trừng, ca, đại cung kéo căng, tại trong vòng ba bước, mũi tên nhắm ngay Tỉnh Song Quý thân thể bỗng nhiên buông ra dây cung. Cong, dây cung rung động, còn đến không kịp thu lực Tỉnh Song Quý bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Một đạo huyết vụ từ sau lưng của hắn toát ra. Cái này hán tử khôi ngô tại cái này ba thạch cường cung một kích phía dưới. Cả người ầm vang bay ngược ra 3 mét. Đinh, thấu thể mà ra lăng ra tiễn đính tại trên xe ngựa. Thật sâu khắc sâu vào hai thốn. Tỉnh Song Quý dâu quay nón bên trên tràn đầy máu tươi. Hắn mờ mịt cúi đầu nhìn xem ngực phải của mình. Thế này ngươi, nương. Cái này âm thanh mắng cũng rốt cuộc đạo không ra ngày xưa phóng khoáng. Thấp không thể nghe thấy ở giữa. Tỉnh Song Quý gục đầu xuống. Lại không sinh tức, mà tên kia bắn ra một cái trọng tiễn khôi ngô tội phạm lại mặt như điên cuồng. Hắn giống như nổi điên vọt tới. Nắm lên đầu hổ đao tại thi thể bên trên chặt liên tiếp hơn 10 đao. Cái này đáng chết hộ vệ chém chết thân ca của hắn. A. Rít lên một tiếng, cái này tội phạm đem đại cung trực tiếp ném đi, dẫn theo Tỉnh Song Quý đầu hổ đao, sải bước hướng bên kia tần ẩn chạy đi. Chết, đều phải chết, hai mắt đỏ bừng bên trong, giờ phút này chỉ có chiếc kia phi nước đại xe ngựa. Hoắc gia lão nhị nổi điên, mau tránh ra, ngăn lại bên kia xe ngựa, thân cao gần 2 mét tráng hán chạy vội. Mặt đất thậm chí đều tải ầm ầm run rẩy. Tần ẩn quay đầu ở giữa nhìn thấy Tỉnh Song Quý chết thảm một màn. Cũng nhìn thấy kia tội phạm xài bước chạy tới cảnh tượng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cuối cùng dâng lên kinh người sát cơ. Não sau, mấy chi trường thương phá không ném đến. Như quỷ khóc sói chu. Thiếu niên xách đao, huyết tương nhuộm đầy ống quần. Hắn bỗng nhiên xông vào toa xe, ôm lấy kia run lẩy bẩy thiếu nữ. Đừng sợ, Không cần nói, đùng, đùng đông, trường thương cắm vào bánh xe gỗ ở giữa. Đi nhanh xe ngựa bỗng nhiên nghiêng một cái, bánh xe bắn bay, toa xe thì tải quán tính phía dưới bay ra, hung hăng đụng vào thân cây sau trùng điệp rơi xuống đất. Toa tấm băng đầy trời đều là, nhưng mà trong sương mù, lại có một bóng người tại toa xe bắn bay thời điểm liền từ khía cạnh phá cửa sổ mà ra. Tần Ẩn rơi xuống đất, dựa thế lăn lộn tiêu trừ xung lực, rồi mới ôm Trà Trà sải bước phi nước đại. Trời sinh thạch thể, tăng thêm thanh nghiêu kình, Tần Ẩn lực bộc phát kinh người, cơ hồ trong chớp mắt liền xông vào trong rừng bụi cỏ. Truy, phía sau một mảnh chu lên, 7-8 danh sơn phỉ sách đao đồng thời đuổi theo. Tần Ẩn như một đầu phát cuồng thanh nghiêu, dùng thân thể che chở Trà Trà, liên tiếp đụng gãy liên tục xuất hiện nhánh cây bụi gai. Trong chốc lát trên người hắn quần áo liền bị kéo ra hơn 10 lỗ lớn. Bản nhân lại không hề hay biết. Tần Ẩn ca ca, ngươi thụ thương, buông xuống Trà Trà, Trà Trà khí lực rất lớn. Thiếu nữ nhìn thấy Tần Ẩn máu me đầm đìa cánh tay, lập tức liền gấp, nhưng Tần Ẩn lại chưa từng buông ra nửa phần. Là ăn người sơn phỉ, không nên nhìn, không nên hỏi, chớ có lên tiếng. Một cái tụ lực nhảy, Tần Ẩn một tay bắt lấy một cây trạc cây đáng đến phía trước. Trùng điệp rơi xuống đất, một nửa lõm hốc cây, bên cạnh có mảng lớn rơi xuống cành khô. Ai cũng không ngờ tới Tần Ẩn vậy mà tại hỗn loạn như thế cục diện bên trong, còn rõ ràng chạy ra một cái hình cung, hắn lại lượn quanh trở về, tại thương đội bên cạnh 200 bước bên ngoài mô đất về sau. Tần Ẩn trực tiếp đem Trà Trà theo nhập trong hốc cây. Ánh mắt kiên quyết, nhớ kỹ sao, thiếu nữ muốn lại giãy giụa, nhưng nhìn đến Tần Ẩn kia không thể nghi ngờ thần sắc sau. Cuối cùng cắn môi gật gật đầu, Trà Trà nhớ kỹ. Tần Ẩn đem hai đại chói trạc cây hướng bên trong một khép, đưa nàng che lại, tại sau mơ hồ kêu khóc âm thanh càng ngày càng gần. Tiểu tử, ngươi cùng ngươi ra ra chảy, ngươi Trương ra ra ra thế nhưng là từ Tây Cương bên trong chiến trường bò ra tới. Nhanh lên, ra, lão tử còn có thể cho ngươi thống khoái. Hùng hùng hổ hổ thanh âm xen lẫn mấy đạo cuồng tiếu. Tần Ẩn dán tại một cái cây phía sau, nhắm mắt lại, hô hấp bắt đầu chậm rãi để nằm ngang, rồi sau đó đem lang ra dao găm nhẹ nhàng rút ra. Sau một khắc, trên mặt tất cả biểu lộ đều biến mất, ký ức chỗ sâu, huyết sắc trào lên, Tần Ẩn khóe miệng nhấc lên một cái tàn khốc mà mỉa mai độ cong. Đề cập với ta, chiến trường, thiếu niên giờ phút này một thân ngụy trang tận cởi, hai mắt hờ hững mở ra, nhớ năm đó, kim qua thiết mã, ta từng khí thôn, vạn dặm, như hổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.